Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Tứ Cửu Huyền Công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Bộ Thiên Phàm là chắc là đế nhất biến thành đến gây sự và đánh thua với Trương Nhược Trần. Và không tiếp tục ra tay nữa thì đây là một cái điều rất là khó hiểu, đến giờ tôi nghĩ mãi không ra luôn đấy. Tức là ví dụ nó đã đến đi, nó mất công nó đến thì nó gây sự thì chắc chắn nó phải tạo ra một cái hành động gì đó kinh khủng tởm. Nhưng mà thực ra thì mình nghĩ lại thì là cái Đông Vực Thánh Vương Phủ này ấy, chính là người họ Trần, chính là Đông Vực Vương, tức là người mạnh nhất của Đông Vực là đây. Cho nên là mình nghĩ là nó chỉ có làm xấu mặt Trương Trần chứ nó không dám ra tay ở đây đâu, tại vì rất khó. Ngoài ra thì cái tên chương này nó là Tứ Cửu Huyền Công thì có vẻ là một loại công pháp của Trần gia. Thì mình nghĩ là Trương Nhật Trần nó đã mang cái ba món quà, tất nhiên là nó muốn tặng đi rồi. Chứ còn cái vấn đề mà lấy lại ấy, nó chỉ là một cái hành động để tôn thêm giá trị của món quà, để ví dụ nó sẽ có thêm điều kiện để ép cho Đông Vực Thánh Vương Phủ phải bảo vệ Hoàng Nghiên Trần trong trường hợp là sau này ví dụ nó có bật lại nữ hoàng chẳng hạn, đánh nhau với triều đình thì bên Đông Vực Thánh Vương Phủ phải ra sức mà bảo vệ Hoàng Nghiên Trần. Mình nghĩ đấy là điều kiện kèm theo, chứ còn đã gọi là mang món quà đến gọi là hạ sính lễ cho đám cưới đâu phải thu lại, đúng không em? Cái hành động thu lại này nó là một cái bước lấy lui làm tiến ấy. Tôi đoán là như vậy. Tôi chỉ không hiểu nổi cái động cơ của thằng đế nhất này nó đến, chẳng lẽ lại chỉ để thử thực lực của Trương Nhật Trần đơn giản như vậy à? Theo tôi nghĩ là nó phải có một cái gì đó kinh khủng, nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là Đông Vực Thánh Vương Phủ nó là nóc nhà của khu vực Đông Vực này rồi. Đại Đông Vực Vương chính là người của Trần gia mà, là ai thì mình chưa biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nhược Trần hơi do dự một chút rồi mới mở miệng. Mạch chủ, lời này có thật không? Đương nhiên là thật, Trần Cát mỉm cười. Trương Nhược Trần gật đầu nhìn về phía chúng nhân mà nói. Được, nếu như mọi người đã muốn biết bên trong ẩn chứa bảo vật gì, vậy thì ta sẽ để cho các vị xem thử cũng chẳng sao. Trương Nhược Trần lần nữa gỡ cái hộp ngọc trên lưng của Địa Hỏa Kỳ Lân xuống, bưng trong tay chuẩn bị mở ra. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút tới. Trương Nhược Trần khựng tay lại mà nói, ta trước đó đã có nói qua, món lễ vật này vốn là dự định tặng cho Trần gia, cho nên đây không phải là Phật Đế Xá Lợi, mà là một món bảo vật khác. Nghe Trương Nhược Trần nói trong ngọc hạp này không phải Phật Đế Xá Lợi, đám võ giả trẻ tuổi của Trần gia toàn bộ lộ ra thần tình thất vọng. Lần này thì Trương Nhược Trần mở ngọc hạp ra, bên trong không hề tỏa ra hạp bảo quang mãnh liệt, mà cũng không có bất kỳ thiên địa dị tượng nào. Chỉ là dưới đáy hộp có một cuốn bì dao, ở trên da dao này có một số văn tự nhỏ bé. Đây là... Tất cả mọi người nhìn tới đều ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới là sính lễ thứ ba của Trương Nhật Trần lại bình đạm và tầm thường như thế. Trương Nhật Trần liền mở miệng giải thích, trên cuốn bì dao này có ghi chép lại công pháp tu luyện quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công. Vốn dĩ chỉ là một câu nói thập phần bình tĩnh, nhưng lại khiến Trần Cát đại kinh thất sắc, lập tức triển khai thân pháp xông đến trước ngọc hạp. Trần Cáp vươn tay thế nhưng lại chần chờ rụt tay về, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm vào cuộn bỉ dao trong ngọc hạp mà nói. Trương Nhật Trần, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói đùa nha. Đây thực sự là quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công sao? Lúc này đám võ giả trẻ tuổi của Trần gia mới phản ứng lại. Làm sao có thể là Tứ Cửu Huyền Công được? Tứ Cửu Huyền Công là bí điển trí cao của Trần gia ta. Chỉ có người kế thừa chức vị gia chủ và cao tầng của gia tộc có tu vi từ Ngư Long đệ cửu biến trở lên mới có tư cách tham ngộ. Sao có thể lưu chuyển ra ngoài được? Chắc chắn là phách, quyền thứ tư không thể nào xuất hiện trong tay Trương Nhật Trần được. Chúng nhân xôn xao, toàn bộ đều đang chất vấn. Tứ Cửu Huyền Công còn được gọi là 36 trọng huyền cảnh, chính là bí điển trí cao của Trần gia, đồng thời cũng là căn bản để Trần gia có thể trở thành chủ nhân của Đông Vực. Chính vì vậy có Tứ Cửu Huyền Công, cho nên Trần gia mới có thể liên tiếp sinh ra đông đảo bán thánh, thậm chí là thánh giả. Không có ai tin tưởng là Tứ Cửu Huyền Công lại lưu chuyển ra ngoại giới mà còn bị Trương Nhược Trần đạt được. Ánh mắt của Bộ Thiên Phàm ngưng lại nói, truyền thuyết kể rằng Tứ Cửu Huyền Công của Trần gia vào thời trung cổ ở 10 vạn năm trước đã bị tàn khuyết, trong đó thì quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công thậm chí là đã thất truyền. Quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công ghi chép từ huyền cảnh thứ 28 cho đến huyền cảnh thứ 36. Chín trọng huyền cảnh này chính là công pháp áo nghĩa tinh diệu nhất ở đây, thâm ảo nhất trong Tứ Cửu Huyền Công. Chính vì mất đi quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công, cho nên ở sau thời kỳ trung cổ, bán thánh và thánh giả của Trần gia đích thực là ra đời không ít, Thế nhưng không có một người nào có thể phong đế, cũng không có một vị đại đế nào nằm trong thánh đạo cả. Công pháp không toàn vẹn thì làm sao thành đế được? Nghe thấy những lời nói của Mộ Thiên Phàm, chúng nhân đều cúi đầu suy tư. Chẳng lẽ thứ Kiều Huyền Công mà Trần gia luôn lấy làm kiêu ngạo sớm đã không còn được toàn vẹn sao? Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào Trần Cát. Trần Cát âm thầm kêu khổ, tứ kiều huyền công đích thực không được toàn vẹn, quyền thứ tư đã bị thất truyền từ lâu, thế nhưng đây luôn là một bí ẩn của Trần gia, chưa từng tiết lộ với ngoại giới, hiện tại phải làm sao đây? Ngay lúc mà Trần Cát đang luống cuống thì trong tai nghe thấy một giọng nói, Trần Cát, nếu đã không cách nào ẩn giấu thì cứ thản nhiên nói cho thiên hạ biết đã làm sao. Ánh mắt Trần Cát nhìn sâu vào trong Đông Vực Thánh Vương Phủ, lộ ra ánh mắt trang nghiêm kính sợ, khom người vái dài, rồi trả lời một câu rõ. Cho dù là nhận được sự cho phép của lão tổ tông, thì Trần Cát vẫn có vẻ là rụt rè, nhưng lão đã không còn sợ hãi. Lão lập tức đứng thẳng người dậy, đôi mắt già nua trở nên sắc bén. Không sai, quyền thứ tư của tứ cửu huyền công của Trần gia đích thực là đã thất truyền từ thời Trung Cổ. Oanh! Người chấn động đầu tiên lại chính là đám võ giả trẻ tuổi của Trần gia, bọn chúng đều không thể tiếp thu được sự thật này. Tứ cửu huyền công chính là công pháp chỉ xếp sau có lục đại kỳ thư ở Côn Luân giới. Đây luôn là niềm tiêu hãnh và tự hào của tộc nhân Trần gia. Thế nhưng không ngờ lại bị khuyết thiếu từ 10 vạn năm trước, làm sao có thể để người ta tiếp thụ được. Soạt, một lão giả bạch bào và một lão giả thanh bào từ sau đại môn xông ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh, khí thế lăng lệ xông về phía Trần Cát. Bạch bào lão giả tên là Trần Tây Tẩm, là mạch chủ chi phái Tuyết Nguyên của Trần gia. Thanh bào lão giả là Trần Thiên Côn, là mạch chủ chi phái Nam Vực Trần gia. Ánh mắt của bạch bào lão giả Trần Tây Tẩm phẫn nộ chỉ trích Trần Cát. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Trần Cát liền nói, tứ cửu huyền công đích thực không được toàn vẹn, có gì mà phải ẩn giấu? Cho dù không có tứ cửu huyền công hoàn chỉnh, Trần gia chẳng lẽ lại không uy chấn Đông Vực được sao? Bạch bào lão giả đang định tiếp tục khiển trách, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lỗ tai khẽ động, dường như nghe thấy lời truyền âm của người nào đó. Lão vội vàng quay đầu liếc sâu vào trong Thánh Vương Phủ, lộ ra ánh mắt kính sợ, sau đó lùi lại không nói thêm một lời. Rõ ràng bạch bào lão giả và thanh bào lão giả này cũng đã nhận được truyền âm của lão tổ Trần gia, không dám chỉ trích Trần Cát nữa. Bầu không khí của hiện trường trở nên có chút quỷ dị, ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn chằm chằm vào ngọc hạt trong tay Trương Nhược Trần. Nếu quyển thứ tư của tứ kiểu huyền công của Trần gia thực sự đã sớm thất lạc, hơn nữa người ngoài căn bản còn không biết đến bí mật này, vậy thì Trương Nhược Trần càng không thể nào biết được mới đúng. Nói như vậy thì trong cái ngọc hạt kia thực sự có khả năng chính là quyển thứ tư đã thất truyền. Thần tình của Trần Cát mười phần khẩn trương hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi nói trong giao bì này có ghi chép quyển thứ tư của tứ cửu huyền công, lão phu rất hiếu kỳ, ngươi từ đâu mà có được? Cho dù là đứng trước mặt của bán thánh thì Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh thản nhiên, là do một vị tiền bối tặng cho, vị tiền bối kia kỳ thực đã sớm muốn đem quyển thứ tư của tứ cửu huyền công trả lại cho Trần gia, thế nhưng lại vì một số nguyên nhân mà không tiện đích thân ra mặt. Lão biết ta là muốn nghênh cưới nữ tử của Trần gia, cho nên đã giao bản sao chép quyển thứ tư của tứ cửu huyền công cho vãn bối, dự định là mượn tay vãn bối để trả lại cho Trần gia. Những lời này tự nhiên là Trương Nhược Trần bịa. Thực tế thì quyển thứ tư tứ cửu huyền công luôn được cất giữ ở cửu trọng thiên thư khố ở trong Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Năm đó Trương Nhược Trần đã đọc qua một lần và ghi nhớ thật kỹ. Thế nhưng lời bịa đặt quán lọt vào tai người khác để người ta lại sinh ra những suy nghĩ khác nhau. Có người suy đoán vị tiền bối mà Trương Nhược Trần nhắc tới này chính là Tuyển Cơ Kiếm Thánh, cũng có người suy đoán đó là tọa kỵ của Phật Đế Kim Long. Ánh mắt của Trần Cát không ngừng biến hóa, cuối cùng hỏi, vậy lão phu có thể kiểm chứng thật giả không? Trương Nhược Trần còn chưa mở miệng, Bộ Thiên Phàm ở phía xa đã bật cười. Trước đó người của Trần gia không phải đã tuyên bố rằng chỉ muốn xem thử bảo vật trong ngọc hạt thôi sao? Chẳng lẽ khi biết được bên trong là quyển thứ tư của tứ cửu huyền công, các ngươi liền muốn chiếm làm của riêng? Trần gia là thổ phỉ hay là cường đạo đây? Trần Cát nhìn về phía Bộ Thiên Phàm, ánh mắt trầm xuống, lộ ra thập phần lạnh lẽo. Chỉ tiếc là khí thế bán tánh lại không áp chế được tên này. Bộ Thiên Phàm vẫn giữ nụ cười đều, lộ ra thần tình châm chọc và giễu cợt. Trương Nhược Trần không để ý tới Bộ Thiên Phàm mà nói với Trần Cát, kỳ thực ván bối cũng không biết thật giả, nếu Trần Cát tiền bối muốn kiểm nghiệm, ván bối đương nhiên không có ý kiến, xin cứ tự nhiên. Trần Cát lúc này cũng không cần khách khí, vội vàng chộp lấy cuốn bỉ dao, kéo ra khỏi ngọc hạp, bưng trong tay quan sát. Trần Cát mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy quyển 4 của tứ cửu huyền công, thế nhưng lão đã từng tham ngộ qua quyển thứ nhất, vì vậy lão đối với tứ kiểu huyền công là hiểu khá rõ, liếc mắt một cái là phân biệt được thật giả ngay. Trần Cát mới xem được một lát thì thân thể chấn động mãnh liệt, đồng tử phóng lớn, hiển nhiên là bị nội dung trên bỉ dao làm cho kinh hãi. Chúng nhân nhìn thấy thần tình của Trần Cát thì đại khái đều có thể đoán ra. Nội dung ghi chép trên cuốn bỉ giao kia ước chừng thực sự chính là quyển thứ tư của tứ cửu huyền công. Trần gia chỉ sở hữu công pháp tàn khuyết mà đã có thể uy chấn đồng vực. Nếu như bổ được hoàn chỉnh tứ cửu huyền công, chẳng phải càng thêm lợi hại thêm sau. Tại hiện trường rất nhiều người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ không hy vọng Trần gia lại càng thêm cường đại. Trong đó chính là có bộ thiên phàm. Ánh mắt hắn thập phần âm lãnh, dường như đột nhiên biến thành người khác vậy. Những người khác toàn bộ đều đang quan tâm đến quyển thứ tư của tứ cửu huyền công. Ở trong tay Trần Cát, căn bản không ai phát giác sự biến hóa quỷ dị của bộ thiên phàm. Duy chỉ có Trương Nhược Trần là liếc nhìn bộ thiên phàm một cái, sự nghi hoặc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên Trương Nhược Trần nảy sinh một suy đoán táo bạo, thầm nghĩ. Ánh mắt của bộ thiên phàm lúc này tại sao lại tương tự với ánh mắt của đế nhất như vậy? Khí chất của hai người dường như chồng lấp lên nhau. Chẳng lẽ chính là thiên ma ảnh tử trong truyền thuyết? Bộ thiên phàm cười lớn, Trần gia cũng được coi là trung cổ thế gia, không ngờ lại là hạng tiểu nhân lật lọng và thực dụng. Trương Nhược Trần, cuốn thứ cửu huyền công kia là bảo vật của ngươi, hiện tại Trần gia lại muốn cưỡng ép đoạt lấy, ngươi có thể nhịn xuống một hơi này sau. Bộ gia tiểu nhi, ngươi chớ có mà khiêu khích ly rắn. Trương Nhược Trần là con rể của Trần gia chúng ta, hắn đưa thứ cửu huyền công về lại Trần gia chính là đại công thần của Trần gia chúng ta. Bạch bào lão giả Trần Tây Tầm lạnh giọng nói. Thanh bào lão giả Trần Thiên Côn cũng lộ ra thần tình phẫn nộ, trầm giọng quát: chuyện gia đình trong Trần gia chúng ta không cần người ngoài phải chõ mõm. Bộ thiên phàm cười nói: có thể mang lại lợi ích cho các người thì chính là con rể của Trần gia, thế nhưng trước đó tộc nhân Trần gia các người thấy Trương Nhược Trần chỉ tặng có 10 xe xính lễ, chẳng phải đã rất coi thường hắn sao? Trương Nhược Trần, ngươi vẫn là mau chóng thu hồi lại quyển thứ tư của tứ cửu huyền công đi, ngàn vạn lần đừng có đứng chung một hàng với cái đám tiểu nhân này. Nếu ngươi giao quyển thứ tư tứ cửu huyền công này cho ta, ta sẽ tặng cho ngươi 100 nữ tử giống như Hoàng Yên Trần này, khẳng định mỗi một người đều diễm lệ hơn nàng, để cho mỗi người ngươi đều có thể được thay mới thoải mái mà chơi. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm vào bộ thiên phàm ở đối diện mà nói: ngươi rốt cuộc cũng chịu lộ ra chân diện mục rồi sao? Trương Nhược Trần đem quyển thứ tư của tứ cửu huyền công trả về Trần gia, đương nhiên có thâm ý của hắn. Trần gia có được tứ cửu huyền công hoàn chỉnh thì tất yếu thực lực tăng lên, thậm chí là tự mãn. Chờ đến khi thực lực của Trần gia cường đại đến trình độ nhất định, bọn họ sao có thể cam tâm nghe theo lệnh của Chỉ Giao nữa? Chỉ có thực lực không đủ thì mới làm thần tử thôi. Sau khi thực lực cường đại rồi thì ai mà chẳng muốn làm đế hoàng nữa? Hai bàn tay khô gầy của Trần Cát cẩn thận từng ly từng tí cuộn dao bỉ lại, gật đầu với hai vị mạch chủ còn lại là Trần Tây Tầm và Trần Thiên Cung. Trên mặt Trần Tây Tầm lộ ra thần tình hân hoan, căn bản không cách nào che giấu được cảm xúc kích động. Quyền thứ tư của tứ cửu huyền công đã sắp trở về Trần gia nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngược lại sắc mặt Trần Cát có chút khó coi. Dù sao thì trước đó lão đã tuyên bố rằng bất luận trong ngọc hạp là bảo vật gì, Trần gia cũng tuyệt đối không đụng vào. Ai mà ngờ được bên trong ngọc hạp cư nhiên lại là quyển thứ tư của tứ cửu huyền công cơ chứ? Nếu như Trần gia thu lấy quyển thứ tư tứ cửu huyền công, vậy thì khẳng định sẽ để lại điều tiếng, nhất định sẽ bị tù sĩ thiên hạ chê cười. Phải làm sao đây? Trần Cát dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lưu Ly Bán Thánh. Dù sao thì Lưu Ly Bán Thánh là nhạc mẫu tương lai của Trương Nhược Trần, có nàng ra mặt thì chắc chắn là dễ cầu thông hơn một chút. Lưu Ly Bán Thánh đương nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tứ cửu huyền công đối với Trần gia. Dù nàng không ra mặt thì Trần gia khẳng định cũng dùng thủ đoạn khác, bất luận phải trả ra cái giá nào cũng phải thu hồi. Lưu Ly Bán Thánh đi về phía Trương Nhược Trần mà nói: Nhược Trần, người nên hiểu quyền thứ tư của tứ cửu huyền công có ý nghĩa phi đồng tiểu khả đối với Trần gia. Như vậy đi, ngươi đưa ra một điều kiện, chỉ cần Trần gia có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần vốn dĩ đang nhìn chằm chằm vào bộ thiên phàm ở đối diện, cho dù Lưu Ly Bán Thánh chủ động mở lời hắn cũng không có quay đi, nhưng hắn thu hồi ánh mắt lộ ra thần tình trầm tư. Thực sự là bất kỳ điều kiện nào cũng được sao? Ba vị mạch chủ gần như đồng thời thốt lên: đương nhiên. Ánh mắt Trương Nhật Trần nhìn chằm chằm về phía Hoàng Yên Trần mà nói: được rồi, ta đúng là có một điều kiện. Ta hy vọng Yên Trần sư tỷ có thể trở thành người thừa kế gia chủ tương lai của Trần gia. Điều kiện này chắc là được chứ? Không thể nào, người thừa kế gia chủ Trần gia làm sao có thể là một nữ tử ngoại tánh được? Bạch bào lão giả Trần Tây Tầm lập tức biến sắc lắc đầu, cảm thấy điều kiện Trương Nhật Trần đưa ra là quá mức quá đáng. Tính cách của thanh bài lão giả tương đối nhu hòa hơn một chút, ngữ khí không trực tiếp mà từ tốn nói: sách lập ra người kế thừa gia chủ của Trần gia là một đại sự vô cùng cẩn trọng, cần phải khảo lượng ở rất nhiều phương diện, bắt buộc phải thông qua hội nghị mạch chủ và các trưởng lão thận trọng thương thảo, cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta tuyệt đối không thể quyết định được đại sự như vậy. Ngay cả Hoàng Yên Trần cũng lắc đầu với Trương Nhược Trần, thấp giọng nói: Trần gia không thể để một nữ tử làm người thừa kế gia chủ, nữ tử ngoại tính khác họ thì lại càng không có khả năng. Với lại năng lực của ta căn bản không thể làm được người thừa kế. Trương Nhược Trần đưa ra điều kiện này đương nhiên là phải có nguyên nhân của hắn. Huyền Vũ Thánh Nguyên ở trên người Hoàng Yên Trần đã bại lộ thì chắc chắn có nhiều người thèm muốn. Chỉ có để nàng trở thành người thừa kế, hoặc ít nhất là một trong các người thừa kế của Trần gia thì mới có thể nhận được sự bảo hộ ở mức độ cao nhất, đồng thời nàng có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Trương Nhược Trần cười nói, trong lịch sử của Trần gia không phải không có tộc nhân ngoại tánh trở thành gia chủ, hơn nữa ta nhớ hình như cũng có tiền lệ, nữ tử trở thành gia chủ, bọn họ có thể thì vì sao nàng lại không? Sau đó nhìn sâu vào trong Thánh Vương phủ, vận khí tức dường như quát vào hư không. Điều kiện này của ta không tính là quá đáng chứ? Âm thanh của Trương Nhược Trần truyền sâu vào trong Thánh Vương phủ, chúng nhân đều cảm thấy Trương Nhược Trần điên rồi, cư nhiên vọng tưởng đem một nữ tử ngoại tộc làm người thừa kế gia chủ của Trần gia, làm sao có thể? Thế nhưng cũng chỉ sau thời gian ba nhịp thở, trong Thánh Vương phủ cư nhiên truyền đến tiếng hồi đáp. Dùng một thân phận người thừa kế gia chủ để đổi lấy quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công không tính là quá đáng, bản vương đáp ứng người. Theo giọng nói hạo đãng kia truyền ra, chúng nhân đương trường lập tức cảm giác một cú áp lực khổng lồ, dường như cả trời đất đều chấn động. Đó là tiếng của gia chủ đương đại Trần gia, Đông Vực Vương. Toàn bộ tộc nhân của Trần gia đều quỳ vạp xuống đất, hai tay đè xuống mặt đất, mặt cũng dán sát, dường như đang chiều bái thần linh, ngay cả bán thánh cũng không ngoại lệ. Sau khi hành đại lễ xong, bọn họ mới lần nữa đứng dậy. Điều kiện của Trương Nhược Trần đúng không tính là quá đáng, dù sao thì hắn chỉ là giúp Hoàng Yên Trần đòi lấy một cái thân phận người thừa kế, chứ không phải là đòi vị trí gia chủ. Trần gia ở mỗi một thế hệ đều sẽ bồi dưỡng nhiều người thừa kế, nhưng cuối cùng chỉ có một người trở thành gia chủ tương lai mà thôi. Hoàng Yên Trần cho dù có trở thành người thừa kế, nhưng khả năng trở thành gia chủ tương lai gần như bằng không. Tuy nhiên, có được thân phận này thì địa vị của nàng ở Trần gia hoàn toàn khác biệt. Ngay cả bản thân Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy như mộng ảo vậy. Nàng chưa từng nghĩ tới là cư nhiên có một ngày có thể trở thành người thừa kế của Trần gia. Nếu như không phải gia chủ đích thân đáp ứng, nàng tuyệt đối sẽ không tin những này là sự thật. Người cao hứng nhất ở đây phải kể đến Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh. Yên Trần, còn không mau lập tức khấu tạ gia chủ, Thiên Thủy Quận Vương thúc giục. Hoàng Yên Trần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống đất, vái lạy về phía Thánh Vương phủ, đà tạ gia chủ đã phong ban. Kỳ thực Hoàng Yên Trần hiểu rất rõ, có thể trở thành người thừa kế gia chủ là do Trương Nhật Trần giúp nàng tranh thủ, người nên cảm kích nhất lúc này chính là Trương Nhật Trần kìa. Hoàng Yên Trần lần nữa đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nhật Trần thập phần phức tạp. Lời cảm kích cuối cùng không nói ra miệng. Nếu nói ra lời cảm ơn thì trái lại khiến quan hệ giữa nàng và Trương Nhược Trần trở nên xa lạ. Có đôi khi sự giao lưu giữa hai người chỉ cần một ánh mắt và màn đêm là đủ. Một số người thông tuệ rốt cuộc hiểu ra Trương Nhược Trần trước đó khẳng định là cố ý thu hồi cái ngọc hạp thứ ba, là cố ý mở nó ra. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã đảo hố chờ người của Trần gia nhảy vào. Mục đích của hắn chính là để cho vị hôn thê trở thành người thừa kế. Đối mặt với quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công, người của Trần gia nhất định phải thỏa hiệp. Bốp bốp, hai tay bộ thiên phàm vỗ vào nhau, bóng gió nói: Trương Nhược Trần lợi hại, thực sự là 10 phần lợi hại, thủ đoạn xảo diệu như thế, cho dù là chư vị bán thánh đường trưởng cũng xa xa không bằng. Hèn chi ngươi có thể trở thành người đứng đầu của lục đại vương giả trong thế hệ trẻ Đông Vực. Hắn nói tiếp: mấy món xính lễ của ngươi đúng là đều là bảo vật không tầm thường, thế nhưng ta vẫn chưa thua, ta còn một món xính lễ đặc biệt đến nay còn chưa lấy ra. Chúng nhân đương trưởng toàn bộ đều lộ ra thần tình cấp thiết. Chẳng lẽ có xính lễ nào đối với Trần gia so được với Huyền Vũ Thánh Nguyên và Tứ Cửu Huyền Công sau? Hôm nay bộ thiên phàm này thực sự là đang tìm chết. Hắn không chỉ hoàn toàn đắc tội với Trần gia mà còn đắc tội luôn cả Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Cứ chờ xem đi, bộ thánh môn phiệt nhất định là sẽ gặp xui xẻo liên miên. Lúc mà mọi người còn đang cười nhạo bộ thiên phàm, sắc mặt Trương Ngược Trần lại trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào bộ thiên phàm mà hỏi: người còn xính lễ sao? Xính lễ gì? Ngón tay trỏ của bộ thiên phàm nhẹ nhàng gãi cằm, lộ ra thần tình quỷ dị cười nói: mọi người chúng ta đều có thể nhìn ra, ngươi thực sự rất yêu Yên Trần cô nương. Điểm này thì ta xa xa không bằng ngươi. Vậy thì trước khi ta lấy ra món xính lễ này, ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như mẫu thân ngươi và Yên Trần cô nương đồng thời rơi xuống nước thì ngươi sẽ cứu ai trước? Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, ánh mắt bằng lãnh nói: ngươi đang nói cái gì? Bộ thiên phàm vẫn giữ nụ cười trên mặt. Đùa với ngươi một chút thôi, ngươi đâu cần phải khẩn trương như vậy. Soạt, Trương Nhược Trần trực tiếp triển khai thân pháp hóa thành một đạo tàn ảnh, khoảnh khắc xông tới trước mặt bộ thiên phàm, đâm ra một kiếm nhanh như chớp giật, chọc vào mi tâm của hắn. Bộ thiên phàm cũng không liệu tới là thân pháp, tốc độ của Trương Nhật Trần lại khủng khiếp như thế. Hắn thu lại nụ cười, chân trái lui về sau nửa bước, tay phải đeo bao tay đánh một kích về phía trước, đánh trúng mũi của Trầm Uyên cổ kiếm. Ngón tay của Trương Nhật Trần nhanh chóng xoay tròn, xu thế của kiếm trong nháy mắt phát sinh thay đổi nhỏ, nó xuyên qua luôn kẽ ngón tay của bộ thiên phàm, xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm từ mi tâm của bộ thiên phàm đâm vào, xuyên qua đầu lâu của hắn, đâm chết bộ thiên phàm ngay tại chỗ. Chúng nhân nhìn thấy cảnh này toàn bộ đều kinh hãi. Trương Nhật Trần cơ nhiên giết chết bộ thiên phàm. Bộ thiên phàm cho dù đáng ghét đến đâu thì hắn trung quy là chuyển nhân của bộ thánh môn phiệt. Giết hắn rồi, bộ thánh môn phiệt sao có thể tình nguyện bỏ qua. Khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện càng kinh người hơn xuất hiện trước mặt mọi người. Phía trước Trương Nhật Trần khoảng 10 trượng, không khí khẽ vặn vẹo, một bộ thiên phàm hoàn hảo không chút tổn hại khác lại hiện ra. Thân thể của bộ thiên phàm chết dưới kiếm Trương Nhật Trần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Bộ thiên phàm không phải đã bị giết rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện một tên nữa? Trương Nhật Trần thì lại không mảy may kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ thiên phàm mà nói: Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi thực sự là một đạo thiên ma ảnh tử, đế nhất, ngươi còn không hiện thân. Chẳng lẽ bộ thiên phàm biến thành ảnh tử của kẻ khác ư? Khi Trương Nhật Trần thốt ra bốn chữ thiên ma ảnh tử, thì lập tức có rất nhiều người phản ứng lại, cảm thấy bộ thiên phàm thập phần không bình thường, liền bao vây tới. Trương Nhật Trần, không ngờ cuối cùng vẫn bị người nhìn thấu, tuy nhiên so với thời gian dự tính của ta thì vẫn chậm hơn một chút, bộ thiên phàm cười nói. Hắn vẫn là dáng vẻ ban đầu, thế nhưng âm thanh phát ra từ miệng thì hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là giọng của một người khác. Đột nhiên ánh mắt bộ thiên phàm cực kỳ sắc bén, lạnh giọng quát, ra tay. Oanh! 1200 đầu man tượng kéo theo những cái xe đẩy linh tinh toàn bộ lao về phía đông vực Thánh Vương Phủ. Man tượng gào thét, trục xe quay tròn, khoảnh khắc này cát bụi mịt mờ. Ai cũng biết man tượng là cự thú của chiến tranh, thế nhưng trước đó thì chúng chỉ là đồ kéo sính lễ, tự nhiên khiến người ta tự động bỏ qua cái tính công kích. Lúc này chúng cuồng bạo lên, bộc phát ra khí thế kinh đảo hải lãng. Tu sĩ của Trần gia toàn bộ biến sắc, căn bản không liệu tới được là bộ thiên phàm cư nhiên lại dám phát động tấn công vào đông vực Thánh Vương Phủ. Cư nhiên dám tấn công Thánh Vương Phủ, bộ thiên phàm, ngươi không muốn sống nữa rồi. Một vị gia tướng của Trần gia có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, nhấc chiến đao ngàn cân bổ về một đầu man tượng. Nam tử ngồi trên lưng man tượng đột nhiên ra tay, đánh một chưởng vào cái hòm linh tinh ở phía sau, rào. Chịu sự chấn động của chưởng lực, linh tinh trong hòm lập tức bắn ra tung tóe. Cho đến tận lúc này, chúng nhân mới nhìn thấy là ở trong hòm chỉ có mẫu mặt trên là có linh tinh thôi, phía dưới linh tinh cư nhiên lại chứa đựng cả một xe thần hỏa lôi châu. Chỉ là cái hòm đựng linh tinh này đã được xử lý đặc thù, bố trí vào minh văn trận pháp, cho nên không ai có thể phát hiện trước được là có thần hỏa lôi châu giấu dưới đáy hòm. Oanh! Thần hỏa lôi châu mãnh liệt nổ tung, tạo thành một đám hỏa vân khổng lồ. Trong hỏa vân phát ra những tiếng cảnh cạch, tia chớp bắn ra dày đặc, đánh ra bốn phương tám hướng. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, đầu man tượng kia và thân thể của gã tu sĩ ở trên lưng man thú liền tứ phân ngõ liệt, biến thành tro bụi. Tộc nhân của Trần gia thương vong càng thêm thảm trọng. Năng lượng của mỗi một xe thần hỏa lôi châu phóng thích ra, đem đám con cháu Trần gia trong phương viên mấy chục trượng đành tán ra ngoài. Trong đó quá nửa số người là xương tan thịt nát, chết ngay tại chỗ. Chỉ có một ít người tu vi cường đại mới sống sót được, nhưng cũng bị trọng thương. Hơn nữa, đây mới chỉ là sức phá hoại do một xe thần hỏa lôi châu gây ra. Oanh! 1200 xe thần hỏa lôi châu dưới sự thao động của man tượng điên cuồng xông về đại môn Thánh Vương Phủ. Trong đó có hơn 100 xe thần hỏa lôi châu đã bị kích nổ, đem khu vực ngoài của Thánh Vương Phủ đã biến thành một mảnh hỏa hải. Không biết có bao nhiêu con cháu Trần gia đã chết. Sát! 5.000 hộ vệ, hộ tống xính lễ mà bộ thiên phàm mang tới. Toàn bộ thực tế đều là tử sĩ gió thị bồi dưỡng ra, thậm chí là ngay cả trong đội ngũ cầu hôn của tứ đại thánh giả môn phiệt cũng xông ra vô số võ giả tà đạo của ác thị. Lúc này toàn bộ đều xông lên chém giết, thu gặt tính mạng tộc nhân của Trần gia. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngẩn ngơ, căn bản họ còn không kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra thế này. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Võ giả tà đạo của ác thị đã đánh đến tận cửa rồi. Bạch bào lão giả chân tay tầm gào lên một tiếng. Không thể để những con man tượng đó xông vào trong phủ, nếu không Thánh Vương phủ sẽ bị phá hủy mất. Mau mở ra hộ thành đại trận. Thanh bào lão giả Trần Thiên Côn quát lớn. Một vị mạch chủ khác là Trần Cát lại nhìn chằm chằm vào bộ thiên phàm ở cách đó không xa, gào lên một tiếng. Bất luận người rốt cuộc là ai, tấn công Trần gia chính là tử tội. Trần Cát trông thập phần già nua, nhưng dù sao thì lão cũng là một vị bán thánh. Cho dù có già yếu đến đâu thì tốc độ vẫn kinh người. Thân thể lão nhoáng lên một cái, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt bộ thiên phàm tát ra một trường. Một đòn của bán thánh, lực lượng khủng khiếp cỡ nào. Đừng nói là bộ thiên phàm, mà cho dù 10 bộ thiên phàm cũng phải bị vỗ chết. Thế nhưng bộ thiên phàm lại khoanh tay trước ngực, lộ ra nụ cười bất cần đời, đứng tại chỗ không động. Cạc cạc, Trần Cát lão nhi, lão phu tự lấy cái mạng chó của ngươi. Phía sau bộ thiên phàm vang lên âm thanh trầm khàn, sau đó một luồng quỷ hỏa màu xanh lục từ phía sau bộ thiên phàm xông ra. Thấp thoáng có thể nhìn thấy trong quỷ hỏa dường như có một lão giả mặc trường bào màu đen, đầu bù tóc rối, lộ ra một khuôn mặt như là xương sọ vậy. Toàn thân của lão giả này tỏa ra quỷ khí băng lãnh, giống như một cái hắc động vậy, đem linh khí trong thiên địa hút qua. Nhìn thấy cái bóng đen trong quỷ hỏa, trên khuôn mặt già nua của Trần Cát lộ ra thần tình kinh hãi kinh hô lên, quỷ thánh. Trần Cát thu hồi trưởng ấn lập tức lui về phía sau muốn đào tẩu. Muốn chạy, người chạy đi đâu, chết cho ta. Thân ảnh màu đen trong quỷ hỏa tay cầm một cây huyết hồn minh phiên vung lên phía trước, cuốn luôn Trần Cát vào trong một luồng âm phong. Bành, quỷ phiên rung lắc một cái, thân thể Trần Cát nổ tung biến thành một đám huyết vụ. Quỷ phiên hấp thu huyết vụ trở nên càng thâm âm hàn băng lãnh, âm quỷ chi khí tỏa ra khiến cho phương viên ngàn dặm đều tối tăm mờ mịt. Quỷ ảnh màu đen lơ lửng trên không trung, tay cầm huyết hồn minh phiên giống như một vị Diêm La Vương bước ra từ địa ngục vậy. Người này chính là quỷ thánh tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời cũng là sư tôn của Hà Nguyệt Tinh Sứ. Ở một phương diện khác, mấy trăm đầu man tượng kéo theo thần hỏa lôi châu giống như một đợt thủy triều tràn vào thánh vương phủ, xông bừa bốn phía. Oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên trong thánh vương phủ, làm mặt đất không ngừng chấn động, kèm theo những tiếng sụp đổ và tiếng gào thét thảm thiết. Triều đoàn tấn công này có không biết bao nhiêu kiến trúc trong thánh vương phủ bị hủy hoại, có không biết bao nhiêu tộc nhân thảm tử dưới thần hỏa lôi châu. Ngay lúc này đột nhiên đám mây đen trên đỉnh đầu chúng nhân bốc cháy, biến thành một đám mây lửa màu xích hồng. Vù, chỉ thấy một khối vẫn thạch rực lửa từ thiên không bay tới, xuyên qua tầng mây đánh xuống đông vực thánh vương phủ phía dưới. Trong khoảnh khắc giống như ngày tận thế hàng lâm, tất cả mọi người đều bị khí tức của hòa diễm vẫn thạch áp bách cho không thể thở nổi. Trong đó một số võ giả tu vi thấp trực tiếp nằm rạp ra đất. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời, ánh mắt co rút lại, cuối cùng nhìn rõ khối hỏa diễm vẫn thạch kia. Đó không phải vẫn thạch gì cả, mà là một thanh chiến chủy đang bốc cháy hừng hực. Có người đứng từ ngoài thiên không ném chiến chủy vào. Nếu như để chiến chủy kia đánh vào trong đông vực thánh vương phủ, có thể tưởng tượng nó sẽ tạo ra sức phá hoại đáng sợ cỡ nào. Vù, một đạo quang trụ thô tráng từ trung tâm của thánh vương phủ vọt lên, xuyên qua tầng mây, đem trời đất nối liền thành một thể. Khoảnh khắc tiếp theo, một lớp quang cháo màu trắng từ mặt đất dâng lên, bao bọc cả thánh vương phủ. Tầng đại trận vô hình này của đông vực thánh vương phủ đã được mở ra. Cùng lúc đó chiến chủy đập lên hộ thành đại trận tầng thứ nhất, đem quang cháo khổng lồ ép lõm xuống. Bành, tầng hộ thành đại trận thứ nhất chỉ chống đỡ được một nhịp thở liền bị đánh xuyên. Oanh một tiếng, hỏa diễm chiến chủy đánh lên phía trên phủ môn của đông vực thánh vương phủ, trong khoảnh khắc liền đem phủ môn đánh thành phấn vụn, đâm ra một cái hố có đường kính cả 100 mét trên mặt đất. Trong hố này bốc lên khói đen đậm đặc, chung quanh toàn là những vết nứt thô to không ngừng lan rộng ra bốn phía. Lấy cái hố lớn làm trung tâm, kiến trúc trong vòng phương viên 10 dặm của đông vực thánh vương phủ đã toàn bộ sụp đổ và biến thành phế tích. Đây vẫn là nhờ vào việc lực lượng của chiến chủy đã bị tầng hộ thành đại nhật trận thứ nhất ngăn cản một chút, nếu không sức phá hoại nó tạo ra có thể kinh khủng hơn nhiều. Vù, một đại hán cao tới 1 trượng 3 thước xách một thanh chiến chủy màu xích hồng từ trong hố đen bay lên lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hắn bị hỏa diễm bao phủ giống như một chiến thần cái thế vậy. Chủy thánh, không biết ai nhận ra thân phận của đại hán này kinh hô một tiếng. Hèn chi lực công kích lại khủng khiếp như thế, hóa ra hắn chính là Chủy thánh. Trương Nhược Trần lộ ra thần tình hiểu ra, đồng thời có chút lo lắng. Quỷ thánh và Chủy thánh đồng thời giáng lâm, hắc thị hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới. Liệu có thánh giả tà đạo đáng sợ hơn xuất hiện nữa hay không? Ngay lúc Trương Nhược Trần đang suy tư vấn đề này, đột nhiên cảm giác của ánh mắt ai đó nhìn mình chăm chăm. Thế là Trương Nhược Trần nhìn về phía đó, bốn mắt nhìn nhau với Chủy thánh. Trương Nhược Trần, mau đền mạng cho đổ nhi của ta. Chủy thánh hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng lên trời, vung động hỏa diễm chiến chủy bổ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Chủy thánh là sư tôn của Lục Bào Tinh Sứ, lần này lão tới là để báo thù cho đệ tử chuyên bộ tới giết Trương Nhược Trần. Đòn tấn công của Chủy thánh còn chưa hạ xuống mà Trương Nhược Trần đã cảm thấy mình bị một luồng khí áp khổng lồ khóa chặt, không gian chung quanh như bị ngưng kết lại, áp lực mà cơ thể phải gánh chịu càng lúc càng mạnh, dường như muốn ép nát xương cốt toàn thân. muốn giết sử đệ ta, phải bước qua cửa ải của lão tử. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào gào lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một thanh thánh kiếm cực nặng, cách không bổ ra một nhát, tạo thành một đạo kiếm khí cực mạnh, chém bay chủy thánh. Cùng lúc đó, tam sư huynh Vạn Kha cũng vô thành vô thức xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, chộp lấy bả và hắn kéo ngược lại phía sau. Oanh! Một cái quỷ chảo màu đen đánh trúng vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng, để lại một cái hố lớn dài tới mấy chục mét, hình dấu chảo. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi nếu như không phải Vạn Kha ra tay, Trương Nhược Trần cũng chết dưới quỷ chảo. Quỷ thánh đứng trên cái hố dấu chảo kia phát ra tiếng cười âm trầm. Hôm nay ai cũng không thể cứu được Trương Nhược Trần, kẻ nào cản trở bản thánh thì kẻ đó phải chết. Oanh một tiếng, nhị sư huynh Chu Hồng Đào bay xuống đứng chắn trước người Trương Nhược Trần, hai chân đạp ra hai cái hố lớn. Lão vác thanh thánh kiếm rộng bản như cái cánh cửa lên vai mà nói, muốn giết sư đệ ta chỉ dựa vào hai người các ngươi e rằng còn chưa đủ phân lượng. Quỷ thánh và trùy thánh giống như Minh Vương và Chiến Thần đứng ở hai hướng trên hư không, thế nhưng Chu Hồng Đào lại một mình đứng chắn trước Trương Nhược Trần và Vạn Kha, sát khí đằng đằng, khí thế bộc phát trên người, cư nhiên có thể phân đỉnh kháng lễ với nhị thánh của Hắc Thị. Lần này Hắc Thị đích thực là có chuẩn bị đầy đủ, có thể nói là chuẩn bị rất nhiều, đánh cho Trần gia trở tay không kịp, trong thời gian ngắn nhất đã gây ra tổn thất cực lớn cho Trần gia, ngay cả phía tây đại môn của Trần gia cũng đã đánh nát. Lúc này Trần gia đã phản ứng lại, 18 tầng hộ thành đại trận toàn bộ mở ra. Cùng lúc đó thì chư vị bán thánh và thánh giả của Trần gia cũng từ sâu trong phủ viện xông ra, toàn bộ đứng trên tường phủ. Nhìn từ xa có thể thấy được mấy chục đạo thánh ảnh, mỗi người đều là cường giả cái thế, cứ như chân thần hạ phàm vậy. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, Trần gia không bị người ta khiêu khích như vậy. Đoàn tấn công đột ngột này của Hắc Thị, mặc dù đánh cho Trần gia luống cuống tay chân, nhưng không thể làm tổn hại đến căn cơ của họ. Đương nhiên, trong đoàn tấn công lần này, phủ môn của Trần gia bị hủy, một lượng lớn tộc nhân trẻ tuổi thiệt mạng, thậm chí còn có một vị bán thánh ngã xuống ngay trước cửa nhà. Có thể nói là Hắc Thị coi như đã sỉ nhục Trần gia một vố đau đớn, khiến Trần gia quét sạch cả mặt. Quỷ thánh, trùy thánh, các người lại dám tới Trần gia gây loạn, có tin là hôm nay có đi không về hay không? Một vị thánh giả của Trần gia lạnh giọng quát. Quỷ thánh âm trầm cười một tiếng. Hắc Thị chúng ta lần này đến đây chủ yếu là vì Trương Nhược Trần mà tới, đương nhiên cũng thuận tiện cho Trần gia các ngươi một bài học, phải khiến các ngươi hiểu rõ ai mới là chúa tể thực sự của Đông Vực. Vậy xong, để ta nói cho người biết, Trần gia ta là chúa tể Đông Vực. Trong Thánh Vương phủ vang lên một âm thanh khá trẻ, thấp thoáng, có một luồng khí thế kiêu ngạo và bá đạo. Ngao! Đột nhiên có tiếng man thú kêu vang, phía không trung của Thánh Vương phủ tức khắc rũ ra một luồng cuồng phong, đem đám mây đen trên trời thổi tan đi. Một đầu bệ ngạn cự thú toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang, từ trong man thú hồ ở sâu trong Thánh Vương phủ xông ra, bốn vó đạp vào hư không, cực tốc lao ra ngoài tường phủ, hướng về quỷ thánh. Trên lưng của bệ ngàn cự thú này có một nam tử trông khá trẻ tuổi, trên người hắn mặc một bộ bạch ngân chiến giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích màu xanh, giữa lông mày còn có một nốt ruồi đỏ như người Ống Độ, đôi mắt trông giống như hai quả cầu lôi điện màu xanh lam, tạo thành hai luồng quang thúc xuyên thấu qua đám mây đen kịt kia. Nhìn thấy nam tử xông ra giết địch, tộc nhân của Trần gia sôi trào. Đó là Vô Thiên Thánh Giả. Một nữ tử trẻ tuổi của Trần gia khi nhìn thấy Trần Vô Thiên ở trên lưng của bệ ngạn cự thú thì kích động gào thét đến mức suýt nữa thì ngất đi. Nếu Vô Thiên Thánh Giả đã ra tay, quỷ thánh tất tử, vô nghi. Khiêu khích Trần gia chúng ta sẽ luôn không có kết cục tốt đẹp. Vô Thiên Thánh Giả Trần Vô Thiên chính là thánh giả trẻ tuổi nhất của Trần gia, có thể xưng là đệ nhất thiên kiêu của Trần gia trong mấy ngàn năm trở lại đây. Hắn bước vào thánh cảnh khi mới 72 tuổi, phong hiệu là Vô Thiên. Hiện tại, hắn mới chỉ có 94 tuổi, trong số các thánh giả thì được coi là cực kỳ trẻ. Ở quân luân giới có một câu nói là trăm tuổi không thành thánh, ý tứ là nếu như không đạt tới trăm tuổi thì không thể phong thánh được. Nhưng nhân vật có thể phong thánh trước khi tới trăm thì đều là hạng cái thế nhân kiệt cả. Trần Vô Thiên có thể phong thánh ở năm 72 tuổi thì đủ thấy thiên tư của anh kinh khủng cỡ nào, có thể xưng là nhân vật linh hồn trong lòng đám võ giả trẻ tuổi của Trần gia. Thấy Trần Vô Thiên giết ra, quỷ thánh lộ ra thần tình như lâm đại địch, bắt đầu phải dốc toàn lực điều động thánh khí trong cơ thể, rót vào trong huyết hồn quỷ phiên. Huyết hồn quỷ phiên rung động phát ra những tiếng vù vù. Trong khoảnh khắc trời đất âm phong trận trận, 99.999 đạo quỷ ảnh màu huyết hồng từ trong huyết hồn quỷ phiên xông ra. Chúng có cái đứng ở hư không, có cái đứng trên mặt đất, thiên kỳ bách quái, sầm là vạn tượng, giống như là cảnh tượng vạn quỷ vệ hồn vậy. Trần Vô Thiên, ngươi chỉ là một tên tiểu bối mà cũng dám ra tay với bản thánh. Hôm nay bản thánh sẽ thay Đông Vực Vương dạy dỗ người một chút. Quỷ thánh đứng trên hư không, vung ra huyết hồn quỷ phiên, tức khắc âm minh quỷ tướng trong trời đất, che trời phủ đất xông về phía Trần Vô Thiên. Đứng từ dưới mặt đất nhìn lên thì chỉ thấy là một mảng mây đen, hóa thành hình thái quỷ dị, dương nanh múa vút, giống như là muốn nứt chửng Trần Vô Thiên vậy. Phải nói rằng tu vi của quỷ thánh đích thực là 10 phần cao thâm, đúc luyện ra được huyết hồn quỷ phiên là càng là một món chiến binh không tầm thường. Lúc này, lão mới coi như là thực sự dùng ra lực lượng thánh đạo. Chúng nhân phía dưới toàn bộ đều cảm thấy không thở nổi. Cảnh tượng trước mắt này nó giống như cánh cửa địa ngục đã mở ra vậy. Thực lực của quỷ thánh cư nhiên cường hoành như vậy, hèn chi là triều đình mấy lần phái quân đội vây quét Cửu Tử Cốc mà cũng không thể trừ khử được lão. Tam sư huynh Vạn Kha mở miệng, Trương Nhược Trần lại hỏi, vậy Trần Vô Thiên có phải đối thủ của lão không? Vạn Kha chỉ cười mà không đáp. Ở trong tầng mây vang lên một tiếng gầm như sấm sét, phá cho ta. Trần Vô Thiên nhấc phường thiên họa kích, ngưng tụ thánh khí, đánh thẳng một kích về phía trước. Trong trái mắt liền đem 99.999 đạo quỷ ảnh chấn thành phấn vụn, hóa thành từng sợi khói xanh. Quỷ thánh thì vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt như là quỷ khô lâu lạnh lùng, thế nhưng trong lòng lão thì vô cùng kinh hãi, căn bản không ngờ tới Trần Vô Thiên lại cường hãn tới mức độ này. Chỉ một kích thôi, cư nhiên đã phá tan cả vạn quỷ đại trận. Quỷ thánh vừa lui lại một bước thì phát hiện Trần Vô Thiên đã giết tới trước mặt, mũi phường thiên họa kích như một luồng lưu tinh chuyển mắt thôi đã đâm tới trước mặt lão, lao thẳng vào đồng tử. Quỷ thánh lập tức vung huyết hồn quỷ phiên chắn ngang, soạt, phương thiên họa kích xoay tròn một cái tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, xé nát cả huyết hồn quỷ phiên như vải vụn bay ra. Quỷ thánh vừa định phản kích, thế nhưng Trần Vô Thiên còn nhanh hơn, vung phương thiên họa kích đập ngang về phía lão. Phập, mũi của phương thiên họa kích xé rách cho một đạo huyết khẩu dài trên bụng của quỷ thánh, chỉ thiếu một chút xíu là chém đứt đôi thân thể quỷ thánh thành hai đoạn. Đã xưng là quỷ thánh thì nên đi làm quỷ chứ làm người làm gì. Trần Vô Thiên anh khí 10 phần, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt quỷ thánh, lại đánh ra một chưởng vào lồng ngực của lão, đem ngực quỷ thánh trực tiếp đánh xuyên, huyết nhục ở sau lưng nổ ra tung tóe. Cho dù đứng cách xa mấy chục dặm cũng có thể nghe thấy tiếng xương sườn và xương sống của quỷ thánh bị đánh cho gãy lìa. Bành, thân thể quỷ thánh bay ngược ra ngoài rớt xuống mặt đất, chịu tổn thương nghiêm trọng, gần như bị đánh cho bán phế. Hống. Ở một hướng khác, trong cơ thể của Trùy Thánh tuôn ra hỏa diễm vô tận, đem phương viên trăm dặm biến thành hỏa hải. Thân thể của lão không ngừng bành trướng cao lên 10 lần, hóa thành một tôn cự linh chiến thần. Mỗi sợi kinh mạch đều gồ lên, giống như những sợi xích sắt ở trong cơ bắp vậy. Thanh hám chiến trùy trong tay của Trùy Thánh cũng dị thường biến lớn, giống như một ngọn núi màu xích hồng vậy. Hám thiên chiến trùy này là dùng một khối thiên ngoại vẫn thạch đúc thành. Cho dù là trong vô số các thánh giả, cũng rất ít người có thể cầm được nó. Nếu chỉ luận về lực lượng nhục thân thì Trùy Thánh ở trong thánh giả của Ác Thị cũng được coi là cấp bậc đỉnh tiêm. Theo cánh tay lão hạ xuống, hám thiên chiến trùy cực tốc bổ vào đỉnh đầu của Trần Vô Thiên. Vù! Trần Vô Thiên không lùi mà còn tiến tới, tay hắn vung phương thiên họa kích bổ thẳng vào hám thiên chiến trùy, trực tiếp đem hám thiên chiến trùy và cả Trùy Thánh quất văng ra ngoài. Lực lượng của Trùy Thánh cũng chỉ như vậy xong. Trần Vô Thiên lại đánh ra đòn thứ hai, phương thiên họa kích chém lên người Trùy Thánh, đem lão đập sâu vào bùn đất, để lại một cái hố to. Khi Trùy Thánh lần nữa từ trong hố bỏ ra, chúng nhân mới nhìn thấy bên trái đầu lâu của Trùy Thánh đã là huyết nhục mơ hồ, xương đầu bị bổ ra một khe. Hơn nữa là tay trái và cánh tay trái của Trùy Thánh cũng là bị phương thiên họa kích hoàn toàn chém rụng, một nửa thân thể huyết nhục mơ hồ. May mắn là lão lách được nơi yếu hại, nếu không thì đòn vừa rồi của Trần Vô Thiên đã có thể giết lão. Thế hệ trẻ của Trần gia lúc này nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đắc tội với Trần gia chắc chắn là phải trả giá đắt, ngay cả thánh giả thì cũng không ngoại lệ. Thế nào được gọi là cường giả? Đây mới chính là cường giả cái thế thực thụ này. Quỷ thánh và Trùy Thánh đều là những lão ma đầu thành danh hơn 300 năm, ở đông vực có thể xưng là không ai không biết, không ai không hay. Trong mắt của võ giả bình thường thì bọn họ là tồn tại như quỷ thần, không ai dám bất kính. Thế nhưng Vô Thiên thánh giả vừa ra tay, liền dùng thế sét đánh không kịp bưng tay mà liên tiếp đánh bại cả song thánh, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Thiên thí khí thế tộc nhân của Trần gia dâng cao hơn bao giờ hết. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, quả nhiên là danh bất hư truyền, khiến người ta có muốn không khâm phục cũng không được. Tam sư huynh Vạn Kha than lên một tiếng. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp chính là câu mở đầu trong Anh Hùng Phú. Trong đó thì Đông Vô Thiên chính là ám chỉ Trần Vô Thiên của Đông Vực. Bản đầy đủ của Anh Hùng Phú như sau. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Nam Tâm Thuật, Bắc Vũ Điển, Trung Vực Cửu Châu, Vạn Triệu Ức. 10 năm một tiểu thời đại, 100 năm một đại thời đại, 100 năm quân lôn, ai chủ trầm phù, trong Anh Hùng Phú, diễn dịch thiên hạ. Anh Hùng Phú bao gồm 5 vị nhân kiệt xuất chúng nhất của quân lân giới trong vòng trăm năm trở lại đây, và Trần Vô Thiên là một trong số đó. Đối với 5 người trên anh Hùng Phú mà nói thì cái gọi là hạng nhất thiên bảng cũng chỉ giống như đám trẻ con học đánh nhau mà thôi, sớm đã bị bọn họ chơi chán rồi. Trần Vô Thiên cưỡi trên lưng bệ ngạn cự thú đi tới trước mặt quỷ thánh, dùng phương thiên họa kích chỉ thẳng lên lồng ngực của quỷ thánh mà nói: chỉ dựa vào 2 người các ngươi mà cũng dám tới thánh vương phủ gây loạn, cũng không tự soi xem phân lượng của mình đến đâu. Chỉ dựa vào 2 người bọn chúng đương nhiên không dám tới Trần gia gây loạn, nhưng nếu thêm lão phu vào thì sao? Ở phía chân trời, từ trong đám mây đen kịt, có một lão giả có dáng người gầy gò bước ra. Lão giả này trông khoảng hơn 70, mặc một bộ vải thô màu thanh xám, để ra một mái tóc đen dài, chân đi một đôi giày cỏ đã cũ, lộ ra 10 phần bình thường, trên người lại không có bất kỳ khí tức dao động nào. Một lão giả như vậy nếu gặp trên đường cái, tùy tiện ném một hòn đá có lẽ vỡ đầu. Bái kiến thành chủ. Bộ thiên phàm và chư vị tu sĩ tà đạo của Hắc thị toàn bộ quỳ xuống một gối, cung kính hành lễ với lão giả kia. Cho dù là truy thánh đang chịu trọng thương cũng phải cúi đầu con người hành lễ với lão. Trần Vô Thiên lộ ra thần tình ngưng trọng chưa từng có, đôi mắt nheo lại thành một khe hở nhỏ. Hóa ra là tiểu u kiếm thánh, tiền bối giáng lâm đông vực thánh thành mà không báo trước một tiếng sau. Cửu U kiếm thánh chính là một trong tam đại kiếm thánh của đông vực, đồng thời là thành chủ của Cửu U thành, một cường giả đỉnh tiêm bên tà đạo, là một nhân vật hù phong hoán vũ. Chỉ cần lão tuyện tiện dậm chân một cái thì cả đông vực cũng phải rung chuyển theo. Không hổ là Đông Vô Thiên, hậu sinh khả úy à. Cửu U kiếm thánh nhàn nhạt cười rồi lại nói: lão phu lần này tới đông vực thánh vương phủ chủ yếu là vì tên tiểu bối của thánh viện kia. Kẻ này đã giết đồ nhi hoàng thần dị của lão phu, lão phu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Trần gia giao hắn ra thì lão phu hiện tại lập tức xoay người rời đi. Không cần Cửu U kiếm thánh về điểm danh, tất cả mọi người đều biết lão đang ám chỉ Trương Nhược Trần. Phải nói rằng Trương Nhược Trần đúng là đã đắc tội với Hắc thị rất sâu. Hắc thị tổn hao đại lực bồi dưỡng ra một tên hiếu chủ và 7 vị tinh sứ, vậy mà liên tục bị Trương Nhược Trần chảm sát. Hắn trước tiên là đào ra ma tâm của đế nhất, suýt nữa giết luôn thiếu chủ của Ác Phẩm Đường. Tiếp đó lại bắt sống đồ đệ Hà Nguyệt tinh sứ của Quỷ Thánh làm trò chơi giường chiếu, sau đó giết chết đồ đệ Hoàng Thần tinh sứ của Cửu U kiếm thánh. Lục Bào tinh sứ thì không phải chết trong tay Trương Nhược Trần, nhưng lại chết ở trong Huyền Vũ Khư giới. Chư thánh của Ác thị tự nhiên tính luôn lên đầu Trương Nhược Trần cho nó gọn món. Những gì Trương Nhược Trần làm quả thực là đem mặt mũi của Ác thị vứt ra chuồng chó. Võ giả tà đạo của Ác thị sao có thể nhẫn nhục được chứ? Nhưng nếu nói mục đích của Cửu U kiếm thánh đến đây là để bắt Trương Nhược Trần thì có lẽ tất cả mọi người đều không tin. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.